Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Cực Bắc Chi Địa. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng nói, Trịnh huynh, ngươi hay là không đủ lão luyện a hát, muốn học sẽ đem mình cho rằng địch nhân, như vậy mới có thể rất tốt đối phó địch nhân, nếu như ta là bọn hắn. Ta tuyệt đối sẽ bốn bảo vệ một, còn lại một người đào tẩu, bốn người chống cự, xem phong thần đội thám hiểm thành viên trung thần. Đào tẩu người nọ tuyệt đối là đội trưởng, mặc kệ có thể hay không đào tẩu, chúng ta đều muốn làm thành hắn đã đào tẩu rồi, như vậy mới có thể tránh miễn phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó nếu quả thật trốn tới, chúng ta vẫn còn Viêm Hỏa Thành. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chúng ta. Được rồi, quả nhiên không hổ là ta thần tượng nhi tử. Lâm huynh, nghe ngươi phân tích đạo lý rõ ràng, làm địch nhân của ngươi còn thật đáng sợ. Ha ha, những điều này đều là cơ bản nhất được rồi. Chỉ là ngươi rất ít tiếp xúc những vật này mà thôi. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Sau đó tại Trịnh Bưu dưới sự dẫn dắt trực tiếp mua một thớt Thiên Lý Hỏa Long Câu. Phong cách danh tự, cũng có phong cách cái đầu, cùng mã đồng dạng, nhưng là hắn đầu đội lên một đôi giác, sau lưng một đôi đại cánh, trên người phát ra màu đỏ hỏa diễm, thoạt nhìn vô cùng uy phong, tốc độ cũng rất nhanh, vật siêu chỗ giá trị. Hai người cưỡi Thiên Lý Hỏa Long Câu bay thẳng đến Cực Bắc Chi Địa bay đi. Tự khi bọn hắn đi không lâu sau, phong thần đội thám hiểm đội trưởng lão đầu trở về rồi. Hắn có chút chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân là tổn thương. Trở về trước tiên hắn không có chữa thương thay quần áo, mà là đang Viêm Hỏa Thành tìm kiếm Lâm Long. Lúc này đây hắn tổn thất quá lớn. Phong thần đội thám hiểm chỉ còn lại một mình hắn, mà ngay cả hắn đang lần trốn chạy thời điểm đều thiếu một chút chết đi. Khá tốt hung thú không có linh trí, bằng không thì hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nhớ tới hắn một tay sáng tạo phong thần đội thám hiểm rõ ràng hủy ở một cái con sâu cái kiến. Trong tay, hắn tự khí nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lâm Long tháo thành tám khối. Nhưng hắn tìm lần toàn bộ Viêm Hỏa Thành cũng không có tìm được Lâm Long. Hắn biết nói, Lâm Long khẳng định đã đi ra. Linh vực to lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn khả năng vĩnh viễn cũng báo không được thù. Chỉ có thể ăn cái này đại nhẫn nhịn. Không có biện pháp, đây hết thảy đều là lòng tham gây họa. Còn có tự là quá coi thường Lâm Long. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết thảm như vậy. Cũng là bọn hắn vận mệnh đã như vậy, Viêm Hỏa Thành nhiều như vậy đội thám hiểm, hết lần này tới lần khác đã tìm được bọn hắn. Mà lúc này, Lâm Long cùng Trịnh Bưu đã đi tới Cực Bắc Chi Địa. Tại đây tất cả đều là băng sơn, một mắt nhìn đi, tựa như đặt mình trong tại một cái bạch sắc thế giới. Chung quanh độ ấm thấp đáng sợ. Cho dù là Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều cảm giác được rét thấu xương rét lạnh. Khá tốt có Thiên Lý Hỏa Long Câu. Trên người phát ra nhiệt lượng lại để cho bọn hắn tại Cực Bắc Chi Địa mới tốt thụ một ít. Dựa theo Gia Châu Thượng Địa Chỉ, Lâm Long cùng Trịnh Bưu cưỡi Thiên Lý Hỏa Long Câu đi thẳng tới phần Hải Thiên Băng trước. Phần Hải Thiên Băng tại một chỗ băng trên bờ núi, băng nhai dốc đứng vô cùng. Thường nhân khó có thể leo, khá tốt Lâm Long đã là phá thiên kỳ, có thể bằng vào thân thể phi hành, hắn lại để cho Trịnh Bưu trên ngựa chờ hắn, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến băng nhai trước, sau đó lấy ra đào mộc kiếm, đối với băng nhai một kiếm đâm ra, đụng, chấm ngoặc kép, sau một khắc, băng nhai không có nửa điểm ấn ký. Lâm Long thì là bị cường đại sau chấn lực cho chấn thổ huyết ngược lại bay trở về. Oanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng trực tiếp nện ở sông băng thượng. Lâm huynh, không có sao chứ, xa xa Trịnh Bưu tranh thủ thời gian cưỡi Hỏa Long Câu chạy vội đi qua. Lúc này Lâm Long đã như một cái không có việc gì người một giống như đứng người lên. Điểm ấy thương thế với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Thân thể cường đại sự khôi phục sức khỏe trực tiếp khôi phục. Chỉ là khiến người sợ hãi chính là cái này băng nhai rõ ràng cứng như vậy. Vừa rồi hắn sử dụng đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất rõ ràng liền cái ấn ký đều đâm không đi ra. Nếu như đâm không mặc cái này băng nhai, tựu không cách nào đi vào bên trong đạt được phần hải thiên băng. Căn cứ Gia Châu thượng ghi lại, phần hải thiên băng ở này cái băng nhai bên trong, nếu như vậy mà đơn giản đạt được, tại dài dòng buồn chán trong thời gian, đoán chừng đã sớm bị người phát hiện. Bất quá cái này đối với Lâm Long mà nói căn bản không coi là cái gì. Hắn còn có Trảm Thiên Long đạo kiếm. Thanh kiếm này thế nhưng mà Hồng Mông Chí Bảo, đâm thủng một cái băng nhai đoán chừng rất đơn giản a. Nghĩ tới đây, Lâm Long theo trên mặt đất bò lên, sau đó nhìn xem Trịnh Bưu nói, không có việc gì, ngươi lui ra phía sau. Nói xong, Lâm Long tay lần nữa vung lên, kim tiền kiếm ra tay, ngay sau đó song kiếm hợp bích, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Tại kiếm xuất hiện một khắc này, Lâm Long cả người khí thế trên người đều thay đổi, biến thành vô cùng cường đại, lại để cho Trịnh Bưu cảm nhận được trận trận áp lực cường đại. Bất quá đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được có hai người đang theo tại đây rất nhanh bay tới. Đồng dạng kỵ thiên lý hỏa long câu, theo phát ra khí thế đến xem. Không phải phong thần đội thám hiểm người, như vậy cái có người khác, có thể người tới nơi này, đoán chừng là vì phần hải thiên băng. Lúc này Lâm Long thu hồi Trảm Thiên Long đạo kiếm, nhìn xem Trịnh Bưu nói, Trịnh huynh, có người đến, tại đây tại sao có thể có người đến? Trịnh Bưu vừa mới dứt lời, sắc mặt lúc này nhất biến, bởi vì hắn cũng cảm thấy. Hơn nữa đến hai người hay là phá thiên kỳ đỉnh phong pháp sư. Quả nhiên, rất nhanh một thớt hỏa long câu xuất hiện tại hai người trong mắt. Một nam một nữ, rất trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Nhưng căn cứ thực lực phán đoán, hai người ít nhất hơn 100 tuổi rồi. Bất quá hơn 100 tuổi có thể đột phá đến phá thiên đỉnh phong. Tính toán trời cao mới, sư huynh. Tại đây rõ ràng có người, sẽ không phải cũng là vì phần hải thiên băng đến a. Lúc này, ngồi ở hỏa long câu đằng sau cái kia danh nữ tử mở miệng. Hẳn là, bất quá chỉ là phá thiên sơ kỳ cùng ngự kiếm đỉnh phong. Bọn hắn không có bảo vật là đánh không phá băng nhai. Không đáng để lo, chúng ta xuống dưới chiếu cố bọn hắn. Nói xong. Nam tử trực tiếp cưỡi hỏa long câu đi vào Lâm Long cùng Trịnh Bưu trước mặt. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng là vì phần hải thiên băng đến. Nam tử không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, nơi này là cực bắc chi địa, tuyệt đối sẽ không có người tới nơi này du ngoạn, vừa vặn lại đăng phần hải thiên băng tại đây. Không cần nghĩ cũng biết là tới làm gì vậy, các ngươi lúc đó chẳng phải sao. Phần hải thiên băng rất nhiều, còn hy vọng hai vị có thể cho hai người chúng ta một điểm. Chúng ta muốn một điểm, còn lại các ngươi toàn bộ cầm đi đi. Lâm Long thản nhiên nói, nếu không phải vì cứu mạng, hắn mới không cần cái gì phần hải thiên băng. Một điểm dùng đều không có, muốn một điểm, ha ha, tốt, dù sao phần hải thiên băng rất nhiều. Bất quá các ngươi có biện pháp nào không phá vỡ băng nhai? Phá không khai mở chúng ta ai cũng không chiếm được. Đạo hữu nói đùa, có thể phá vỡ chúng ta cũng không cần ở chỗ này đợi rồi. Đã hai vị đạo hữu tới nơi này, chắc hẳn đã có phá vỡ băng nhai đích phương pháp xử lý đi à? Đó là tự nhiên, không nhiều lời, các ngươi chỉ cần một điểm đúng không? Chờ ta cùng sư muội phá vỡ băng nhai tựu cho ngươi. Các ngươi cầm phần hải thiên băng tựu tranh thủ thời gian ly khai. Chờ một chút chúng ta tông môn tiền bối đã đến. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. khá tốt các ngươi gặp ta cùng sư muội. Nam tử nói ra, nhìn xem hai người, Lâm Long có chút cảm giác quen thuộc. Một màn này, không phải là cùng lúc trước Trịnh Bưu cùng sư muội hắn cứu chính mình thời điểm cực kỳ giống nhau. Sao, cái này nam cùng Trịnh Bưu đồng dạng, đều là người tốt, bất quá người như vậy nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng Lâm Long cùng hắn cũng không nhận ra, khó được quản những này, hắn chỉ cần cầm bắt được phần Hải Thiên Băng tự lập tức đi tìm Kim Long Bảo Tham. Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt Trịnh Bưu, thằng này không biết nghĩ tới điều gì, thập phần nhập thần. Lâm Long suy đoán thằng này đoán chừng suy nghĩ sư muội hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.